Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 435, thay đổi. A, trong phòng, đang tiến hành trong lòng cảm ngộ nguyên thần phi đột nhiên ngồi dậy. Đáy lòng bay lên to lớn lo lắng, bất thình lình cảnh giác nhường toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng. Là sơ lục, nguyên thần phi lập tức cảm thấy. Cảnh giác không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, là sơ lục xuất hiện vấn đề. Sơ lục cùng nguyên thần phi có ý linh câu thông, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa mà vô phương phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm nhận được sơ lục cảm xúc khuấy động. Hắn đang ở tao ngộ nguy hiểm, lại không lo được khả năng bị địa tinh phát giác. Nguyên thần phi mở ra thần chi kêu gọi, hạ ngưng. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn không có liên hệ sơ lục, bởi vì hắn không có cách nào nói chuyện. Tào Ngộ đánh lén là Hà Trường Thanh, hắn mang theo một đội địa tinh phục kích chúng ta. Làm sao có thể? Nguyên thần phi ngạc nhiên, nơi này điều động binh lực ta đều biết, không phải từ cứ điểm ra tới, là cận vệ, cùng cái kia đặc sứ giống nhau như đúc cận vệ. Có trọn vẹn 100 cái. Lần này là Nhu Hoa đang hô hoán. Cận vệ, nguyên thần phi bóp nắm đấm. Sơ lục đâu? Hắn hỏi, hắn dẫn dắt rời đi một bộ phận cận vệ. Bọn hắn muốn vương chủng. Biết, nguyên thần phi gián đoạn thông tin. Hắn nghe ra đến bên ngoài tiếng bước chân. Trước kia sinh, là Aiello, ta tại, vừa mới nghe được trong phòng giống như có âm thanh. Xin hỏi trước kia sinh có chuyện gì không? Không có việc gì, chẳng qua là tại một cái lão bằng hữu trò chuyện. Nguyên thần phi trả lời. Lúc không ta đợi, nguyên thần phi chỉ hơi suy nghĩ một chút. Liền lần nữa lại mở ra thần chi kêu gọi. Lần này, điện thoại gọi cho Hà Trường Thanh. Nguyên thần phi, Hà Trường Thanh tại tóc kia ra cười hắc hắc tiếng. Trước mắt của hắn, sơ lục còn tại chạy. Bất quá đã không còn tác dụng gì nữa. Bốn tên địa tinh đã đuổi kịp hắn, đang ở điên cuồng tiến công hắn. Hắn cười nói, thật cao hứng ngươi tới liên hệ ta. Đáng tiếc a, thần chi kêu gọi không nhìn thấy hình ảnh. Bằng không ngươi nhất định sẽ đối tình huống trước mắt cảm thấy hứng thú. Nguyên thần phi nhanh, chóng nói, nắm sơ lục mang về thấy ta. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Hà Trường Thanh hỏi lại. Bởi vì đó là ngươi dùng tới đối phó ta tốt nhất công cụ. Nguyên thần phi nói xong trực tiếp cắt. Đứt thông tin. Hà Trường Thanh rơi vào trầm tư bên trong. Cách đó không xa chiến đấu còn đang kéo dài. Sơ lục đã từ từ chống đỡ hết nổi. Lâm Chấn Muộn lại gần nói. Hà thiếu. Ngài không phải là muốn nghe hắn à. Hà Trường Thanh hí hư một tiếng. Rất có sức hấp dẫn à. Không phải sao, vương chủng cùng nguyên thần phi, đến cùng lựa chọn cái nào? Ngươi cho là ta nên làm sao tuyển? Lâm Chấn Muộn cúi đầu. Kỳ thật, Hà Thiếu đã có đáp án. Không phải sao? Hà Trường Thanh cười. Đúng vậy a, nguyên thần phi bất tử. Chúng ta tháng ngày liền sẽ không dễ chịu. Coi như cầm tới tượng thần truy, cũng vô dụng. Nếu nguyên thần phi nguyện ý vì hắn mạo hiểm, vậy thì tới đi, ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Hắn nói xong vỗ tay phát ra tiếng. Muốn sống, gián đoạn trò chuyện, nguyên thần phi suy tư một chút. Sau đó liên thông Hàn Phi Vũ. Phi Vũ, sơ lục bị bắt, đến ta chỗ này tới một thoáng. Cái gì? Hàn Phi Vũ giật nảy mình. Vội vàng hướng khoang thuyền lớn đuổi, đi vào nguyên thần phi gian phòng, chỉ thấy hắn đang nhắm mắt suy nghĩ. Phi ca, Hàn Phi Vũ vừa mở miệng, nguyên thần phi đã đưa tay ngừng lại. Hiện tại cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng làm, chúng ta cần phải làm là chờ. Chờ cái gì? Chờ Hà Trường Thanh trở về. Hà Trường Thanh trở về rất nhanh, trở lại cứ điểm. Hắn lao thẳng tới khoang thuyền lớn đài chỉ huy. Phi Ly đã ở nơi đó chờ hắn hấp thụ giáo huấn. Trước lúc này Hà Trường Thanh liền đem Sơ Lục sự tình thông chi Phi Ly. Thấy Sơ Lục, Phi Ly trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Làm rất tốt, bất quá Hà Trường Thanh, ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích một chút liên quan tới cận vệ sự tình. Hà Trường Thanh trả lời, là Di Ghét đặc sứ, cảm thấy nếu tới một chuyến, liền luôn luôn làm chút gì đó, cho nên xin mời bệ hạ phái một đội cận vệ qua tới giúp ta. Vốn định phục kích những cái kia nhân loại chức nghiệp già. Đáng tiếc bọn hắn chạy nhanh, cuối cùng chỉ bắt được này một cái. Bất quá người này rất trọng yếu. Ngươi là muốn nói, hắn cùng quan hệ của ta rất thân cận sao? Nguyên Thần Phi đã từ bên ngoài chắp lấy tay tiến đến. Đi theo phía sau Hàn Phi Vũ cùng Aiello. Thấy Nguyên Thần Phi, Hà Trường Thanh cười. Nguyên Thần Phi, ngươi rốt cuộc đã đến. Lần này, ta có tính không lập công lớn. Nếu như ta hiện tại muốn giết hắn, ngươi sẽ không phản đối à? Hắn không tiếp tục chỉ trích Nguyên Thần Phi cái gì. Ngược lại có Sơ Lục nơi tay. Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho nên hắn cứ như vậy cười hì hì đứng đấy. Trong tay vuốt vuốt, rõ ràng là Sơ Lục Thánh Ma Thập Tự. Phi Ly Tế Tự thì có phần cảm thấy hứng thú xem Nguyên Thần Phi. Mặc dù Hà Trường Thanh không nói gì, thế nhưng hắn biết, đây nhất định lại là chỉ hướng Nguyên Thần Phi sự tình. Chỉ bất quá trải qua mấy lần hoài nghi Nguyên Thần Phi lại bị rửa sạch. Phi Ly Tế Tự cũng không muốn lại dễ dàng phủ định bất kỳ kẻ nào. Ra ngoài ý định, Nguyên Thần Phi nói thẳng, khó mà làm được, ngô, Sơ Lục liều mạng ưỡn ẹo thân thể. Hắn sợ nhất liền là Nguyên Thần Phi bảo đảm hắn. Đáng tiếc hắn là chức nghiệp giả thể chất, coi như hắn cắn đi đầu lưỡi cũng sẽ không chết. Mà gián đoạn tâm mạch loại sự tình này, tại chức nghiệp giả là không tồn tại. Cứ việc Nguyên Thần Phi đã dụng tâm linh câu thông cho hắn đừng lo lắng tăng lên, nhưng Sơ Lục vẫn không kềm chế được, sợ Nguyên Thần Phi hy sinh chính mình tới cứu hắn. Nhìn xem Sơ Lục biểu hiện, Phi Ly tự trong lòng lại lần nữa nghi hoặc. Hắn nhìn về phía Nguyên Thần Phi, ngươi nghĩ bảo đảm hắn? Vâng, Nguyên Thần Phi nói rất khẳng định, cho ta một cái lý do thích hợp. Dĩ nhiên, Nguyên Thần Phi trước đi qua, nắm Sơ Lục ôm, hắn xương cốt toàn thân bị Hà Trường Thanh bóp nát hơn 100 cây. Cả người mềm liệt lấy, động đều không động đậy, hiện tại coi như cho hắn một cái truyền tống chi quang. Hắn đều không giấu đi được. Nguyên Thần Phi đau lòng xem Sơ Lục, nói, bởi vì hắn là hảo huynh đệ của ta, là ta trung thành nhất đồng bạn, dù như thế nào, ta không thể để cho hắn chết. Ngươi đã nói, ngươi cùng bọn hắn chẳng qua là quen biết hời hợt. Phi Ly nói, hắn ngoại lệ. Nguyên Thần Phi trả lời, có lẽ là rơi vào chúng ta trên tay mới ngoại lệ. Hà Trường Thanh cười lạnh. Nguyên Thần Phi lắc đầu, hắn không phải rơi vào trên tay các ngươi, là chính mình tới. Hà Trường Thanh, ngươi bất quá là nhặt được một cái tiện nghi. Ngươi nói cái gì? Hà Trường Thanh khẽ giật mình. Nguyên Thần Phi đã gằn từng chữ một. Ta nói, hắn là chính mình tìm tới chạy ta, vì giúp ta, không tiếc từ bỏ nhiệm vụ của mình. Ngươi đánh giám, ta trả giá nhiều như vậy cái mạng, mới nắm bắt tiểu tử này. Những cái kia nhân loại chức nghiệp giả lính đánh thuê cơ hồ đều bị ta giết sạch. Hà Trường Thanh kêu to. Nguyên Thần Phi tiếp tục lắc đầu. Đây không phải chân tướng. Để cho ta tới nói cho ngươi chân tướng là cái gì? Chân tướng là, ngươi vì tìm kiếm vương chủng, tự tiện điều động cận vệ ra ngoài cướp bóc, lại bị nhân loại chức nghiệp giả phục kích. Là Sơ Lục cứu được ngươi, mới khiến cho ngươi miễn tại nguy nan. Mặc dù như thế, ngươi còn là bị nhân loại chức nghiệp giả giết đến đại bại mà về. Thậm chí liền Di Ghét đặc sứ đều bởi vậy chết thảm. Mà ngươi, vì che giấu sự bất lực của mình, đồng thời cũng bởi vì phát hiện Sơ Lục trên người có vương chủng, cho nên không tiếc giá họa với hắn. xác nhận hắn là người tù binh. May mắn là những binh lính kia không phải người trung cầu, bọn hắn vẫn là đem tất cả những thứ này nói ra. Hoang đường, Hà Trường Thanh đứng lên, ta có nhiều như vậy địa tinh cận vệ có khả năng làm chứng. Ngươi cho rằng bằng ngươi ăn nói bừa bãi, liền có thể thay đổi tất cả những thứ này sao? Nguyên Thần Phi cười một tiếng, có khả năng. Hà Trường Thanh hơi ngưng lại, chỉ thấy Hàn Phi Vũ đã vỗ tay phát ra tiếng. Hắn nói, đọc ngăn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.